chỉ cần đem tiên thảo cắt nhỏ đem đi làm thuốc, đun lên cho thành nước, sắc thành một chén, đảm bảo uống thuốc đến đâu là hết bệnh đến đó. Cách chương.